Ngạo Thế Đan Thần, chương 3165, Nhạc Gia Người. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Đan Linh làm khen thưởng. Nếu là được, Trầm Tường liền không cần khổ cực như vậy đi luyện chế. Phải biết đây chính là cấp trung ngạo thế cuồng đan Đan Linh. Mặc dù là Nhạc Diệc Nhiên cũng khó có thể luyện chế đến đi ra. Hiện tại Trầm Tường căn bản không có thực lực đi luyện chế cấp trung ngạo thế cuồng đan Đan Linh. Mặc dù có thực lực đó, cũng là phi thường gian nan, khả năng cần thất bại còn mấy lần mới có thể thành công. Nhạc Diệc Nhiên nhìn thấy Trầm Tường tin tưởng như vậy, trong lòng cũng phi thường chờ mong, nếu là Trầm Tường có thể đem thiên đan trang chủ Đan Linh đánh bại. Cái kia đây chính là có thể chuyện vì là nơi này một truyền kỳ. Ở đây, nhân loại nhưng là bị đại đa số thiên cổ thần tộc xem thường. Mà ở luyện đan trong lĩnh vực, nhân loại thì càng thêm bị xem thường. Vì lẽ đó Trầm Tường nếu như ở luyện đan mặt trên đánh bại cái khác thiên cổ thần tộc người còn có một. Đan Linh, nơi này những kia kiêu ngạo thiên cổ thần tộc người không biết sẽ như vậy nghĩ. Cái khác thiên cổ thần tộc luyện đan sư lúc này đều ở cùng gia tộc trưởng bối thảo luận. Những trưởng bối kia lúc này cũng lâm thời truyền thụ một ít tri thức cho bọn họ. Hiện tại mọi người còn không biết quy tắc tỉ thí là như thế nào. Cái này quy tắc là thiên đan trang chủ chính mình giả thiết. Nhất định sẽ phi thường có lợi cho cái kia hóa cuồng đan linh. Mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa? Như vậy hiện tại ta tuyên bố quy tắc, thiên đan trang chủ lớn tiếng nói. Quy tắc rất đơn giản. Lần này tỉ thí cũng chỉ là một hồi liền quyết phân thắng thua. Các ngươi chỉ cần ở trong vòng một canh giờ luyện chế ra hóa cuồng thần đan là được. Mà phán xét tiêu chuẩn nhưng là luyện chế đan ai nhiều nhất. Ai liền thu được thắng lợi cuối cùng, dĩ nhiên là luyện chế hóa cuồng thần đan. Hóa cuồng đan linh bản thân liền có thể ngưng luyện ra hóa cuồng thần đan đến. Căn bản không cần dược liệu. Cuộc tỉ thí này để mọi người đều không nhìn thấy công bằng. Thiên đan trang chủ nghe thấy mọi người oán giận thanh sau khi. Không có chút nào căng thẳng. Hắn cười nói, yên tâm, ta đan linh ở tỉ thí thời điểm, cũng là sử dụng dược liệu đi luyện chế. Cũng không phải trực tiếp cô đọng. Đến thời điểm mọi người đều có thể nhìn ra hắn đan có phải là luyện chế ra đến. Nếu là chính hắn ngưng tụ ra. Ai cũng có thể thấy, hóa cuồng đan linh chính mình cô đọng hóa cuồng thần đan. Một canh giờ liền có thể ngưng ra hai hạt đến, này là phi thường nhanh, Nhạc Diệc Nhiên nói với Trầm Tường, mà hắn sử dụng dược liệu đi luyện chế. Ta liền không biết, nói chung cái này thiên đan trang chủ làm ra như vậy quy tắc đến. Khẳng định đối với bọn họ phi thường có lợi, bình thường tình huống. Hóa cuồng thần đan một canh giờ có thể luyện chế ra bao nhiêu hạt đến? Trầm Tường hỏi, nếu như là chúng ta loại này lão gia hỏa, một canh giờ nhiều lắm cũng chỉ là 3 hạt, điều này cần bảo đảm phẩm chất, nếu là không bảo đảm phẩm chất tình huống đi luyện chế. 4, 5 hạt nên không là vấn đề, thậm chí có thể đạt đến 6, 7 hạt, Nhạc Diệc Nhiên nói rằng, đến cho các ngươi những người trẻ tuổi này. Một canh giờ nếu như có thể luyện chế ra 2 hạt. Cái kia có thể chính là thiên tài. Nếu như luyện chế ra 3 hạt, cái kia chính là thiên tài bên trong thiên tài. Ta không có luyện chế quá. Trầm Tường cười khổ nói. Ông chủ, ngươi cũng biết, ta trước đều ở làm những chuyện khác. Nhạc Diệc Nhiên đương nhiên biết Trầm Tường trước đều đang luyện chế đan linh. Hơn nữa đã tiếp cận thành công. So sánh luyện chế hóa cuồng thần đan. Trầm Tường thành tựu phi thường to lớn, không sao, coi như thất bại cũng không có chuyện gì, coi như làm là một lần rèn luyện cơ hội của chính mình. Nhạc Diệc Nhiên cười nói, bây giờ Trầm Tường đã có thể luyện chế đan linh, loại này đan thuật phi thường lợi hại, mà Nhạc Diệc Nhiên lúc này cũng biết sử dụng phong ấn lực lượng là có thể thành công. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cảm giác mình khẳng định cũng có thể thành công. Thiên cổ hoàng thất hoàng tử nghe nói một canh giờ có thể luyện chế ra 3 hạt hóa cuồng thần đan đến. Rất lợi hại nha, nói không chắc hắn có thể đánh bại cái kia đan linh. lần trước thiên cổ trong hoàng thất không phải truyền ra tin tức sao? Người hoàng tử này một canh giờ luyện chế ra đến 3 hạt hóa cuồng thần đan phẩm chất đều rất tốt. Mà tỷ thí lần này đối với phẩm chất so không có yêu cầu. Điều này cũng không có áp lực gì. Nói không chắc một canh giờ có thể luyện chế ra 4-5 hạt đến, lần này tới nơi này. Cái gia tộc lớn thiên tài con cháu đều không phải phổ thông mặt hàng. Luyện chế hóa cuồng thần đan đối với bọn họ tới nói nên không phải việc khó gì. Chính là muốn làm sao mới có thể luyện chế đến càng nhiều. Không đúng không đúng, nhà cửa hàng đến gia hỏa nhưng là một cái nhân loại. Cái tên này tuy rằng có thể đánh bại Trân Minh Huy. Nhưng hắn chung quy chỉ là một kẻ loài người. Chính là, hơn nữa còn như vậy nhược. Nhạc Diệt Nhiên lần này cũng bị bọn họ Nhạc gia trách cứ. Trầm Tường nghe thấy phụ cận có người đang bàn luận hắn. Không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Ông chủ, không nghĩ tới cái kia cửa hàng là các ngươi Nhạc gia nha. Trầm Tường bây giờ mới biết Nhạc Diệt Nhiên sau lưng nguyên lai cũng là một có gia tộc. Đúng, chúng ta cửa hàng ở đây rất nhiều. Cái kia cửa hàng là ta phụ trách quản lý. Có điều ngươi lần này tham gia cũng không phải đại biểu chúng ta Nhạc gia. Chỉ là đại biểu ta cái kia cửa hàng. Ai cũng biết ta cửa hàng cùng Nhạc gia không có quan hệ gì. Thiên đan trang chủ lúc này để mọi người giống vậy nhất thí trước chuẩn bị. Mà đan linh làm khen thưởng tin tức vừa truyền ra đi. Chỉnh tòa thành thị đều bị náo động. Nguyên bản rất nhiều người cũng không biết đan linh sự tình. Có điều ở mấy ngày trước thiên đan trang chủ đem chuyện này tuyên dương ra ngoài sau khi. Đã bị rất nhiều người biết được. Đồng thời đối với này cảm thấy phi thường ước ao. Vì lẽ đó, thiên đan trang chủ bị đan linh lấy ra làm khen thưởng. Này có thể nói là cực kỳ hào phóng. Nhị đệ, ngươi có thể có lòng tin thắng lợi. Một ông già đột nhiên đi tới. Trong ánh mắt mang theo xem thường nhìn một chút Trầm Tường. Ở người lão giả này phía sau còn có mấy người trẻ tuổi. Này mấy người trẻ tuổi đều đầy mặt kiêu ngạo. Xem Trầm Tường thì ánh mắt đều có vẻ như ngạo ý, một điểm đều xem thường Trầm Tường. Có, Nhạc Diệt Nhiên nhìn thấy người lão giả này. Sắc mặt lộ ra một tia căm ghét. Có điều ta thắng lợi, tựa hồ cùng Nhạc gia không có quan hệ gì đi. Hừ, liền tên như vậy, cũng có thể thắng lợi. Hùng lão kia phía sau người thanh niên trẻ cười lạnh nói. Hùng lão kia là Nhạc gia người, là Nhạc Diệt Nhiên anh họ, tên là Nhạc Viêm, cũng là luyện đan, chỉ có điều thuật luyện đan của hắn không có Nhạc Diệt Nhiên cao minh như vậy. Hiện tại hắn trưởng quản Nhạc gia phần lớn đan dược cửa hàng. Mà Nhạc Diệt Nhiên cũng chỉ là độc thủ chính mình thành lập cửa hàng. Có thể nói cùng Nhạc gia không có quan hệ gì. Thế nhưng, hiện tại rất nhiều người đều như cũ coi hắn là làm Nhạc cửa hàng một phần. Thắng lợi cũng cùng các ngươi không có quan hệ gì. Hắn cũng không phải đại biểu Nhạc gia đến dự thi. Nhạc Diệt Nhiên lạnh lùng nhìn tên kia người thanh niên trẻ. Thầm nghĩ, ngươi biết cái gì? Nhạc Diệt Nhiên nhưng là biết Trầm Tường có thể luyện chế ra đan linh. Ở tuổi trẻ luyện đan sư bên trong, Trầm Tường có thể khinh thường quần hùng, mặc dù ở lão bối luyện đan sư bên trong cũng có thể một vị trí. Liền bởi vì hắn có thể luyện chế ra đan linh, hơn nữa cái khác lão luyện đan sư không thể. Các ngươi đã như vậy xem thường hắn, cái kia tới làm gì? Nhạc Diệt Nhiên rất là khó chịu nói rằng. Vẻ mặt lạnh lẽo, chúng ta đến chỉ là phải nói cho ngươi. Đừng làm cho cái tên này đại biểu Nhạc gia tới tham gia tỷ thí. Chúng ta có thể không ném nổi cái này mặt. Nhạc Viêm nói xong, hừ một tiếng, liền mang theo bọn họ người rời đi. Cách chương.